Vương Phi 13 tuổi, chương 314, quỷ bí cây cối 8, góc truyện audio.com. Lúc này, Lưu Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Hiên Viên Triệt vừa thấy mặt cắt không còn giọt máu, su. E không chắc lắm, lạnh như băng quá to. Cút ngay, Ngạn Hổ còn chưa nói xong, nghe thấy Lưu Nguyệt giống lớn như vậy, nhất thời phản xạ có điều kiện không chút nghĩ ngợi nhảy ngược về phía sau. Ngay khi Ngạn Hổ nhảy đi trong nháy mắt, đóa hoa khổng lồ kia run nhẹ nhẹ, rất nhanh khép lại. Tại sao? Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt một cái. Cút ngay, Lưu Nguyệt không nên nói như vậy. Hai từ vừa mới thoát ra, cổ tay Lưu Nguyệt run lên, thiên tàm ti đột nhiên bắn ra từ trong bụi cỏ xa xa bắt lấy một con rắn, ném vào bông hoa đang khép lại kia. Bông hoa lớn hơn cả người nhanh chóng khép lại, còn chưa kịp để Mộ Dung Vô Địch nhìn ra cái gì, lại nhanh chóng nở rộ, hết thảy chỉ trong nháy mắt. Trong bông hoa đã không còn bóng dáng của con rắn độc đâu, chỉ còn một đoạn xương cốt từ trong đóa hoa trượt xuống mặt đất vỡ vụn. Chợt trợn tròn hai mắt, cho dù bình tĩnh như Hiên Viên Triệt cũng kinh ngạc nhìn bông hoa tiên diễm kia, khóe miệng co quắp. Mà ở một bên, Mộ Dung Vô Địch, Ngạn Hổ, Thu Ngân hoàn toàn ngây người. Lưu Nguyệt nhìn lướt qua đóa hoa thật lớn kia, lạnh lùng hừ một cái. Thực nhân hoa, không ngờ ở nơi này có thể gặp thứ cao cấp như vậy, năm đó nàng ở Amazon cũng chưa gặp qua cực phẩm. Đừng có dựa lung tung, nếu còn lần nữa, người trực tiếp đi Diêm Vương Điện báo danh. Ném lại một câu lạnh như băng, trên mặt Lưu Nguyệt chỉ có sự sắc lạnh. Từ trong kinh ngạc phục hồi lại, Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt. Từ khi tiến vào nơi này, sắc mặt nàng vẫn cứng ngắc, hơi thở cũng lạnh lẽo. Thực vô tình, thực tàn khốc, toàn thân đều tản ra hơi thở nguy hiểm, cái loại hơi thở cô độc trong máu huyết, cái loại khí tức hắc ám nặng nề, làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Đó là sự quyết tuyệt khi phải một mình đối mặt với mọi chuyện, đó là hơi thở từ sâu trong nội tâm Lưu Nguyệt phát ra. Sự cô độc, cách trương,